Vô hạn tháp phòng, chương 75, bí cảnh cao cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển trục bí cảnh không phải của mấy người. Boss cũng chẳng phải của mấy người luôn. Đại đương gia lạnh lùng nói. Để cho mấy người xem miễn phí bản đồ của trận quyết chiến cuối cùng là tốt lắm rồi. Lằng nhằng cái gì nữa? Một bên là người lạ không có quan hệ gì. Một bên là công hội tinh thiên. Đại đương gia lập tức thiên vị. Ba người Hải Phong các không còn gì để nói. Đại đương gia lại nói. Cố gắng đánh thêm mấy lượt nữa thì boss phó bản sẽ lập tức nhiều lên. Nhiều đến nỗi mấy người sợ xanh mặt luôn. Phải nhìn về lâu về dài chứ. Biết chưa, nếu danh nhân các đã tỏ rõ thái độ rồi. Ba người Hải Phong các đành phải chịu vậy. Vì thế Vân Nhàn cướp quái vui vẻ hơn. Không hề nương tay chút nào. Vốn dĩ đánh chết một boss sẽ có ba vật phẩm. Vân Nhàn có bắp may mắn. Mỗi lần Giota ết một boss sẽ có 6 vật phẩm. Cô nhìn kho vật phẩm tùy thân chật ních. Cười không khép được miệng. Vương Viễn nhìn vẻ mặt vui dạo dực của phụ trợ. Lại nhìn sắc mặt xanh lét của người chơi Hải Phong các. Anh ta lập tức đoán được phụ trợ thu hoạch tốt đến mức nào. Bắp may mắn đáng sợ quá. Nhất là lại nằm trong tay người chơi hàng đầu nữa. Vương Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm. Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Vân Nhàn, 4 con đường gần như được dọn sạch cùng một lúc. Mà trong lúc đó, đợt boss thứ 2 đã tiến đến sát gần. Mặt của nữ phụ trợ công hội Vĩnh Hằng tái mét. Vừa rồi mới có 10 con boss mà Mên Tăng Hải Phong các đã cố hết sức rồi. Đừng nói lần này nằm luôn đấy nhé. Nói xong, cô ấy cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rõ ràng là phó bản hình thức vô hạn. Người chơi có năng lực có sức mạnh có thể đánh boss kiếm vật phẩm thoải mái. Nhưng cô ấy cảm thấy, với cái khả năng làm tạ của công hội nào đó, rất có thể mới đợt thứ 2 đã xong rồi. Xem tình hình thôi. Nếu Hải Phong các không chịu được thì tôi sẽ cho thú triệu hồi của công hội tinh thiên sang chặn quái. Vân Nhàn thuận miệng nói. Nhưng cô không nói là ngay cả cô cũng có thể bằng nửa Mên Tăng rồi. Nghe thế, nữ phụ trợ công hội Vĩnh Hằng mới thả lỏng hơn. Hải Phong các không mạnh lắm nhỉ. Do quan hệ phối hợp tác chiến giữa các công hội nên Vương Viễn có thể nhận ra thực lực của 4 công hội ngay lập tức. Như công hội tinh thiên, mục sư lao lên tấn công nhưng máu cứ nhích dần lên. Thanh HP vẫn mang màu xanh lá tràn đầy sức sống từ đầu đến cuối. Không khiến người khác phải lo cho anh. Như công hội Vĩnh Hằng, Mên Tăng rất nhanh nhẹn. Boss không đụng nổi tới anh ta nên khỏi lo mất máu. Còn Hải Phong các. Nữ phụ trợ bắp liên tục nhưng cũng chỉ có thể duy trì thanh HP của anh ta khoảng tầm trên dưới 50. Vân Nhàn sờ sờ cằm. Kết luận, người chơi đó của Hải Phong các trông không giống Mên Tăng chuyên nghiệp lắm. Mới vừa dứt câu, Mên Tăng Hải Phong các thấy 15 con boss sắp đến nơi thì vội vàng hét lên xin giúp đỡ. Mau hỗ trợ bọn tôi với. Mên Tăng công hội chúng tôi đã chết từ đợt trận doanh chiến trước rồi. Tôi chỉ là tăng phụ thôi. Này, hai người chơi còn lại của Hải Phong các sợ hãi. Vội vàng ngăn anh ta lại. Ai ngờ tăng phụ đó lại bĩu môi nói thẳng. Hai người lên mà chắn quái đi. 15 con boss đó. Tôi không làm được đâu. Vừa rồi cũng không thấy hai người đánh quái giỏi hơn ai. Quái bị cướp hết rồi. Dù sao cũng chẳng mò được gì. Cứ ăn ngay nói thật cho xong. Khóe miệng đại đương ra giật giật. Hiểu rồi. Hải Phong các đúng là có thể sống đến cuối cùng. Nhưng chủ lực của công hội đã hy sinh. Giờ chỉ còn lại có 2-3 con gà nhét trình độ thường thường. Vì bọn họ muốn xem trận quyết chiến cuối cùng như thế nào nên mới cố ý giấu giếm để trà trộn vào phó bản. Tuy lúc đầu có nói là tiện tay tóm được trên đường rồi kéo vào phó bản. Nhưng lúc tóm người anh ta cũng có dò hỏi tình huống đại khái của người chơi. Có lẽ bọn họ cũng biết là phải đặt yêu cầu mới được vào phó bản nên người chơi Hải Phong Các mới cố ý nói dối. Ánh mắt Tô Thần lóe lên. Suýt chút nữa dính vài đòn tấn công. May là anh phản xạ kịp. Nhanh chóng tránh được. Một lát sau anh mới than thở. Đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có. Mập mạp, cho gấu ngựa sang hỗ trợ. Vân Nhàn hô. Được. Mập mạp nhanh chóng đồng ý, tăng phụ Hải Phong Các vui vẻ nhường chỗ cho gấu ngựa. Sau đó quay lại khu an toàn. Ánh mắt hai người còn lại đảo qua đảo lại. Thật ra thì có người giúp đỡ chặn quái cũng tốt. Thế thì ba người bọn họ có thể tập trung tấn công rồi. Ai ngờ đúng lúc này có một đợt sấm sét bổ xuống cạnh người bọn họ. Sấm sét đánh xuống sát bên chân đám người Hải Phong Các. Nói dối xong rồi định lờ đi thế à, không cần trả giá gì hay sao? Vân Nhàn nở một nụ cười nhạt. Mấy người vào xem cho đã rồi làm ảnh hưởng đến những người khác phải kết thúc phó bản sớm. Thành thật một chút cho tôi. Nếu không có khi mấy người không có cơ hội mà tham gia trận quyết chiến cuối cùng đâu. Dọa nhau chắc. Người chơi nữ Hải Phong Các vừa định bật lại thì đã nghe cung tiễn thủ danh nhân Các chân thành khuyên nhủ. Tôi khuyên mấy người nên nghe lời đi. Chọc giận cô ấy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Cô ấy chưa dọa người khác bao giờ. Toàn làm thật thôi. Thật hay giả vậy? Người chơi nữ Hải Phong Các nghi ngờ. Cung tiễn thủ nghiêm túc. Nghe nói sau khi kết thúc trận doanh chiến lần trước. Cô ấy đã Giota ết chết 6 người chơi cùng trận doanh ở thành Bạch Lạc đấy. Nếu cô muốn làm người thứ 7 thì cứ bật tiếp đi. Người chơi nữ Hải Phong Các ngạc nhiên đến đờ cả người. Đứng bất động một chỗ. Vân Nhàn bật cười. Lần trước đánh đoàn chiến chết mất 6 người thật. Nhưng có phải là cô Giota ết cả đâu. Lời đồn đãi này đúng là quá thể đáng. Người chơi nữ của công hội Vĩnh Hằng tò mò nhìn Vân Nhàn. Tôi không ngờ cô lại hung tàn thế đấy. Tôi có thể làm sao giờ? Tại cứ toàn gặp phải mấy tên cứng đầu. Vân Nhàn nhún vai bất đắc dĩ. Rõ ràng cứ ngoan ngoãn nghe lời đi thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Tôi không tin tôi cứ ở trong phó bản miễn sát thương. Cứ ở trong thành Bạch Lạc đấy. Cô ta có thể làm gì bọn tôi nào? Một người trong đó khịt mũi khinh thường. Vừa rồi cô ta cướp quái đúng không? Vậy giờ bọn tôi cũng có thể cướp. Mọi người cạnh tranh bằng thực lực. Mấy thứ khác đều là vớ vẩn. Đánh chết 6 người chơi trong thành Bạch Lạc. Sao cô không Giota ết thử tôi xem luôn đi? Vì thế Vân Nhàn lập tức sử dụng. Thực lực, bỏ thẻ mời chiến gia xử lý người này luôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên hai người còn lại của Hải Phong Các không kịp phản ứng. Chờ đến lúc hệ thống lên tiếng nhắc nhở đồng đội đã bỏ mạng. Hai người đó mới giật mình hốt hoảng. Nói dối trà trộn vào đây đã là sai rồi. Đã thế lại còn không nhìn rõ tình huống. Khoe khoang khoác lác, anh không đen thì ai đen hả? Vân Nhàn lạnh lùng nhìn vị trí của người chơi vừa biến mất. Sau đó cô nhìn hai người còn lại của Hải Phong Các. Tôi nói lại lần nữa. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không mấy người không còn cơ hội để đến được trận quyết chiến cuối cùng đâu. Tôi nên làm gì? Người chơi nữ của Hải Phong Các nơm nớp lo sợ. Cô ta bị hành vi chém người dứt khoát của Vân Nhàn dọa sợ tái cả mặt. Ra sức tấn công nhưng không được cướp quái. Đến lúc kết thúc phó bản tôi sẽ thả hai người đi. Vân Nhàn đưa ra điều kiện giao dịch. Dù tôi có muốn đồng ý cũng không kịp nữa rồi. Người chơi nữ Hải Phong Các nhìn đám quái đông đúc trước mặt nói. Vân Nhàn không thèm nói gì. Hiến tế 6 món trang bị liền một lúc. Ầm. Tiếng nổ vang lên dồn dập. Đám boss chết gần hết chỉ còn sót mỗi 2 con. Vương Viễn sử dụng thuật lôi điện và đạn lửa bào máu 2 con boss còn sót lại. Chờ đến khi chỉ còn sót chút máu thì Vân Nhàn mới ra tay dọn dẹp. 15 con boss chết sạch chỉ trong chớp mắt. Người chơi nữ Hải Phong Các. Cô ta không biết nên cảm thấy sợ hãi vì Vân Nhàn ném liền một lúc 6 món trang bị. Hay là nên suýt xoa vì cô có thể tiêu diệt 15 con boss chỉ trong nháy mắt. Cô ta bắt đầu cảm thấy lời đồn một mình Vân Nhàn tiêu diệt 6 người chơi cùng trận doanh trong thành Bạch Lạc là sự thật. Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc người chơi nữ còn đang ngơ ngác thì Tăng Phụ Hải Phong Các đã vội vàng hứa hẹn. Hải Phong Các thiếu một người. Để tôi sang hỗ trợ. Trong lúc nữ phụ trợ của công hội Vĩnh Hằng còn đang đờ đẫn, Vân Nhàn đã đi thẳng sang khu an toàn của người chơi Hải Phong Các. Cô ấy luôn luôn dứt khoát như thế à? Nữ phụ trợ công hội Vĩnh Hằng quay sang hỏi thuật sĩ. Vương Viễn Lơ đãng trả lời. Cũng bình thường. Nếu dùng lời nói để giao tiếp với những người chơi khác mà không thông thì sẽ dùng nắm đấm. Chẳng phải người vừa nãy đã nói rằng mọi người cạnh tranh bằng thực lực. Những thứ khác đều là vớ vẩn sao? Thế thì cô ấy đánh chết anh ta bằng thực lực đấy. Trách ai được bây giờ? Nữ phụ trợ công hội Vĩnh Hằng cạn lời. Mấy câu này nghe vừa vô lý nhưng lại vừa có lý một cách kỳ cục. Lúc đầu không nói dối thì sẽ không vào phó bản. Không gặp chúng ta, càng sẽ không gặp phải khốn cảnh như bây giờ. Càng nói càng thấy đáng đời. Vương Viễn thản nhiên nói. Vân Nhàn dẫn dắt hai người chơi Hải Phong Các đánh phó bản. Gấu ngựa chắn quái, lập tức nâng cao hiệu suất. Ít nhất là nữ phụ trợ công hội Vĩnh Hằng đã cảm nhận được điều này. Từ lúc đổi người xong là cô ấy thoải mái hẳn. Không cần phải liều mạng bắp nữa. Đợt thứ hai có 30 con boss. Vân Nhàn dùng nham quái gom boss lại. Chờ boss dồn lại một chỗ thì ném 5 món trang bị ra. Đến khi boss chỉ còn chưa đến 10 con thì dừng. Sau đó hai người chơi Hải Phong Các nỗ lực bào máu boss. Còn cô dùng sấm sét dọn quái cho công hội Tinh Thiên. Xong xuôi quay ra dọn tiếp boss bên này là vừa đẹp. Vân Nhàn dùng thuật lôi điện dọn dẹp quái của cả hai công hội nên MP tụt xuống nhanh đến nỗi mắt thường cũng thấy được. Nhưng cô không những không để ý mà còn vui vẻ hơn. Một con boss rơi 6 vật phẩm. Hồng dược lam dược sắp đầy tràn cả kho rồi. Thiếu MP thì sao? Cứ uống thoải mái thôi. Vì vậy Vân Nhàn bắt đầu cắn dược. MP rót liên tục hết bình này đến bình khác như không bao giờ cạn. Tăng Phụ Hải Phong Các âm thầm đau đớn. Rốt cuộc bọn họ đã dây phải quái vật gì thế này? Hiệu suất dọn quái của Hải Phong Các tăng mạnh. Công hội Tinh Thiên vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng danh nhân các đã bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn rồi. Tuy trang bị tốt thuộc tính cao nhưng cũng không thể chịu được cảnh đám boss cứ ùn ùn kéo đến. Còn cả dược phẩm nữa. Tuy đại đương gia cũng có đó. Nhưng anh ta tiếc không dám dùng ở phó bản mô phỏng này nên khi chỉ còn lại có 1/3 thanh HP anh ta đã phải lùi về khu an toàn. Số lượng boss càng ngày càng tăng. Chức nghiệp cũng ngày càng toàn diện. Trong đám boss bắt đầu xuất hiện những con mang kỹ năng không chế. Mên Tăng công hội Vĩnh Hằng sơ suất không né kịp. Bị một con trong đám trói được. Chờ đến khi thoát ra được thì thanh HP chỉ còn lại có 20. Vân Nhàn tranh thủ liếc nhìn xung quanh. Tỏ ra hơi thất vọng. Đám người này thật là. Cô thấy phó bản sắp kết thúc đến nơi rồi. Người chơi nữ Hải Phong Các hơi do dự một chút. Bỗng nhiên cô ta chỉ tay vào đại đương gia. Ngay sau đó thanh HP cô ta tuột thẳng xuống. Còn HP của đại đương gia lại tăng lên. Vân Nhàn nhướn mi, thiên phú à, thanh HP của người chơi nữ Hải Phong Các biến thành màu đỏ. Cô ta hơi ngừng lại, hít sâu một hơi, gật đầu, thiên phú hy sinh, có thể cắt MP và HP của tôi để chuyển cho người chơi khác. Tuy không phải tốt lắm nhưng trong những lúc quan trọng vẫn có chút tác dụng. Cô ta vừa nói vừa nhìn Vân Nhàn bằng ánh mắt đầy chờ mong. Như hy vọng Vân Nhàn có thể coi trọng thiên phú này mà thả cho cô ta một đường sống. Vân Nhàn nghĩ thầm, chắc cô gái này không biết chuyện Giota chết người chơi có thiên phú có thể nhận được quyền trục kỹ năng. Người chơi có thiên phú đều phải sống trong nguy hiểm. Nhưng mà cô cũng lười nói. Cô hỏi thẳng, sao cô đang đầy thanh HP biến thành cạn tới đáy mà mục tiêu chỉ hồi phục được có 30 HP vậy? Người chơi nữ Hải Phong các hơi xấu hổ. Thiên phú chỉ có thể chuyển HP MP của tôi sang người khác thôi chứ giá trị không đổi. Tôi không tập trung tăng thể chất nên HP không cao. Vân Nhàn cạn lời, cảm thấy cái thiên phú này hơi ngớ ngẩn. Người chơi nữ Hải Phong các còn định cố gắng thuyết phục cô nhưng Vân Nhàn đã ngắt lời. Được rồi, cô qua giúp danh nhân các đánh quái đi. Nói xong cô bắn ra một viên đạn ma pháp. Cách chương.